có tiền liền biến cường. Chương 71, nếu bạn là người duy nhất bị ngưng phát hình. Góc truyện audio.com, người khác thấy được tràng cảnh này đều giả lơ không biết. Chỉ bởi vì, những cảnh này bọn hắn đã thấy rất nhiều, mấy lão đầu kia đều thích cùng Lâm Bắc Phàm nói đùa. Muốn ba hoa, lăng mạ lẫn nhau nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác nói không lại Lâm Bắc Phàm. Ngoài miệng đã bất lực chỉ có thể bày ra hành động. Cuối cùng diễn biến thành một trận truy sát. Kỳ thực, đối với sự giúp đỡ của hai vị lão đầu, Lâm Bắc Phàm vẫn cảm kích vô cùng. Nhưng nếu để hắn nói ra lời cảm kích trực tiếp thì chắc chắn không thể nào. Bởi vì cái này tương đương với cúi đầu về phía đối phương. Hắn không vui, không muốn nói cảm ơn, chỉ có thể biến thành hành động. Cho nên mấy tuần lễ này, hắn đều nhẫn nhục chịu khó làm đồ ăn, xem như báo đáp bọn hắn. Đồng thời, hắn cũng sửng sốt với bối cảnh cùng thủ đoạn của hai lão già này. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì mất mạng, triệt để đóng đinh ở trên tội bia, còn làm sập công ty của nhà đối phương. Tuyệt không cho ngươi cơ hội Đông Sơn tái khởi. Chẳng qua bọn hắn tuy là có thủ đoạn và bối cảnh kinh người nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn xem họ là hai lão đầu như trước. Cần mắng cứ mắng, nên cười thì cười, tuyệt đối không khách khí. Bởi vì, trên thân hắn mang hệ thống cho nên là một nam nhân nhất định đứng trên đỉnh phong. Làm sao sẽ e ngại người khác, cũng chính bởi vì thái độ trên của tên này. Mới khiến cho nhóm người thành bạn vong niên, cùng một chỗ sống phóng túng, du hí hồng trần, đồng thời họ vừa thấy mặt đã lăng mạ lẫn nhau, không lưu tình chút nào. Sau khi chạy hai vòng sân, hai lão đầu kia cũng từ bỏ, thở hổn hển trở về, rút lui rất nhẹ nhàng, đợi ta xem tin tức TV xong sẽ lại thu thập ngươi. Tần lão đầu tức khí cầm điện thoại di động lên nhìn lên. Không bao lâu hắn bỗng nhiên cười ha ha. Lâm Bắc Phàm, ngươi xem tin tức này đi. Lại có mấy đài truyền hình đẩy ra tiết mục tìm việc tương tự như Only You, có cảm nhận được áp lực hay không? Ngữ khí không thể che hết ý cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói. Bắt trước thì cứ bắt trước. Chúng ta còn làm được gì? Hiện tại tiết mục đài truyền hình không phải là ta chép ngươi thì cũng là ngươi chép ta. Chẳng lẽ phải thả một mồi lửa đốt hết đài truyền hình bọn hắn à, đối với mấy thứ này? Hắn đã sớm nhìn ra, người nước hoa chính là như vậy. Chỉ cần phát hiện nghề nào kiếm được tiền sẽ lập tức tràn vào như ong vỡ tổ. Loại suy nghĩ này ở phương diện ngành nghề điện ảnh của đài truyền hình có biểu hiện rõ ràng nhất. Nếu là loại hình điện ảnh khá hot, hoặc là phim TV, tiết mục tống nghệ khá hot trở lên. VV, sẽ lập tức bị copy, tạo ra nhiều bản sao, trong đó không thiếu tiết mục chất lượng cao nhưng đại đa số đều chẳng ra gì. Trước đó, nếu bạn là người duy nhất, đã gặp phải cục diện này, bị người khác bắt trước cả đống, chất lượng cao thấp không đều, cuối cùng vẫn là, nếu bạn là người duy nhất, nhất chi độc tú, tiếu ngạo quần hùng, hiện tại lại đến phiên. Only You, có điều, Lâm Bắc Phàm đoán chừng những cái tiết mục hàng fake kia không đủ dùng à. Không có cái đội hình boss sang trọng kia thì ngươi có tư cách gì đấu với ta. Cuối cùng gặp phải tình huống bị ép thành cạn bã. Chờ chút còn có một tin tức khác. Nếu bạn là người duy nhất, bị đài phát thanh và truyền hình điểm danh phê bình, nói là nó tràn ngập mị tục văn hóa, tuyên truyền thái độ tiêu cực đối với tình yêu và hôn nhân. Muốn ngưng phát hình chỉnh đốn và cải cách, tần lão đầu bỗng nhiên kêu lên, ta xem một chút. Lâm Bắc Phàm nhận lấy điện thoại di động xem xét, quả là thế, trên đó, nội dung chủ yếu là, nếu bạn là người duy nhất, tồn tại quá nhiều ngôn luận bất chính, tràn ngập tư tưởng mị tục cùng chủ trương tôn thờ đồng tiền. Tuyên truyền không chính xác, quan điểm hôn nhân không lành mạnh. Không phù hợp với giá trị quan trọng tâm của chủ nghĩa xã hội. Yêu cầu ngưng phát hình chỉnh đốn một tháng. Lâm Bắc Phàm nhíu mày. Trên thực tế ở thế giới trước, tiết mục này xác thực đã bị ngưng phát hình chỉnh đốn qua một lần. Có điều đó đã là sự tình một năm sau khi nó được truyền ra. nhưng với tình huống hiện tại, chỉ mới phát sóng không đến 2 tháng đã bị như vậy. Rất không hợp lý, chỉ vì điểm ấy mà để cho đài phát thanh và truyền hình điểm danh trực tiếp phê bình sao? Lâm Bắc Phàm có thể khẳng định, có người đang chỉnh bọn hắn. Đúng lúc này, điện thoại Lâm Bắc Phàm vang lên, truyền đến giọng nói lo lắng của Tiền Đa Đa. Sư phụ, việc lớn không tốt, Tiêm Mục, Nếu Bạn Là Người Duy Nhất của chúng ta phải ngưng phát hình để chỉnh đốn và cải cách. Người biết tin tức này chưa? Cái này ta vừa mới biết rõ. Tất nhiên phía trên đã muốn chúng ta ngưng phát hình chỉnh đốn và cải cách. Vậy trước tiên cứ làm theo. Đây là vấn đề nguyên tắc không thể vi phạm. Ta tin tưởng, Thanh Tuyết nhất định có thể xử lý tốt chuyện này. Người căn cứ theo chỉ thị của nàng mà làm. Lâm Bắc Phàm cúp điện thoại. Tiếp tục ăn uống bình rất thong thả. Giống như mọi chuyện đều chưa phát sinh. Tiểu tử, đài truyền hình phát sinh chuyện lớn như vậy. Mà ngươi một chút lo lắng cũng không có. Hàn lão gia tử hỏi. Lo lắng có tác dụng gì? Dù sao vấn đề cũng đã phát sinh. Kết quả dù cho có xấu lên đi nữa thì phải làm thế nào đây? Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói. Hơn nữa ta tin tưởng. Lão bà của nhất định có thể giải quyết chuyện này. Lâm Bắc Phàm xác thực không thể nào cấp bách được, bởi vì lão bà của hắn chính là người đã trải qua biết bao gió to sóng lớn. Đến vấn đề liền quy quần đến tài sản 100 ức cô còn xử lý thành thạo. Mấy điểm phiền toái nhỏ xíu này tính là cái gì? Ngược lại một tháng sau, tiết mục không phải tiếp tục chiếu lên hay sao? Hiện tại vấn đề duy nhất ở đây chính là làm sao hướng tập đoàn đứng sau lưng. Nếu bạn là người duy nhất, bàn giao công việc, hảo định lực, lúc ta còn trẻ như ngươi, gặp phải sự tình gì cũng sẽ lo lắng. Cái này ta không so được với ngươi nha. Có chúng ta ở đây, chẳng phải chuyện gì to tát. Đến đây, ta mời ngươi một chén. Hàn lão gia tử lớn tiếng nói. Cầm ly rượu lên, tốt, chúng ta tiếp tục ăn uống no say. Nên chơi gì thì chơi. Không cần phải để ý quá nhiều như vậy. Kỳ thực ta cuối cùng cũng phát hiện, mấy thứ gọi là đại sự căn bản chẳng là vấn đề. Đừng để ảnh hưởng đến tâm tình. Tần lão gia tử cười ha ha nói. Cạn ly, lão chủ thần cũng nâng chén. Tuy rằng chuyện này Lâm Bắc Phàm cũng không xem ra gì nhưng trên Internet lại sôi trào. Nếu bạn là người duy nhất, tự nhiên bị chỉnh đốn và cải cách, Star TV thật xong đời rồi. Bị đài phát thanh và truyền hình điểm danh, phiền toái rất lớn đó. Thực sự quá chuẩn, ta đã nói rồi, cả tiết mục, nếu bạn là người duy nhất, đều tràn ngập văn hóa thô tục. Nữ thì chướng mắt người không có tiền, vừa thấy họ có tiền liền quỳ liếm. Đây không phải truyền bá tư tưởng tiêu cực hay sao? Bị cấm truyền bá thực sự là đáng đời. Đây căn bản cũng không phải là tiết mục ra mắt, mà là một cuộc chiến. Xem năng lực kiềm chế của chúng, ta đã nói rồi, kiểu tiết mục này sớm muộn gì cũng nát, lầu trên, tiết mục, nếu bạn là người duy nhất, tốt như vậy mà bị cấm truyền bá, trong tương lai ngươi định xem cái gì, chẳng lẽ lại coi mấy tiết mục thiếu dinh dưỡng cùng với não tàn sao? Ba ba và mụ mụ ta thích xem nó như vậy, hiện tại thì hay rồi không có cái gì để người ta xem hết. Ta cảm thấy nên cấm chính là mấy cái tiết mục tinh tinh hi hi ha ha kia kìa. Quả thực là đóa hoa gây tai họa cho Tổ quốc mà. Tiết mục này tuy rằng có nội dung rất hiện thực, nhưng chính bởi vì hiện thực quá mới hấp dẫn người xem. Hiện tại tự nhiên bị cấm. Về sau chúng ta phải xem cái gì đây? Đài phát thanh và truyền hình luôn luôn mặc kệ hiện thực ha ha. Nhất định là bị người khác chơi đều. Đoán chừng là mấy đài truyền hình đố kỵ Star TV làm ra. Quả thực đáng giận, cuộc thảo luận phân chia hai phái. Có tán thành, có không tán thành nhưng tóm lại đều cãi lộn rất lịch liệt. Cách chương.